Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222. Chương 222 tự làm bậy. Không thể sống. Kiều Ân sắc mặt đại biến. Hoàn toàn không nghĩ tới một cái tiểu tử thúi thế nhưng có thể luyện chế 13 cấp đan dược. Phải biết rằng hắn có thể luyện chế cao cấp nhất đan dược cũng chỉ là 13 cấp mà thôi. Rốt cuộc hắn còn không có đột phá đến luyện dược tông sư. Hoàng đại, tiểu thư bị đả kích trời đen kịt, lập tức khí huyết dâng lên. Phúc, hộc ra một búng máu tới. Hoàng đại, tiểu thư, hoàng đại, tiểu thư, hoàng đại, tiểu thư đột nhiên hộc máu té xỉu. Làm cho bọn họ có chút hoảng loạn, cũng cảm thấy kỳ quái. Liền tính là bị đả kích, cũng sẽ không thương như vậy nghiêm trọng đi. Hội trưởng, ngươi nhanh lên đến xem vương đại tiểu thư rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hội trưởng một xem xét hoàng đại tiểu thư thân thể lúc sau mày liền nhíu chặt lên. Nàng thế nhưng ăn làm người nhìn không ra khác thường mạnh mẽ để cao luyện đan thực lực đan dược. Làm cho kinh mạch bị hao tổn, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Kiều Ân cái này phế tài phi dương ương ngạnh tiểu đồ đệ khi nào luyện đan thiên phú tốt như vậy. Không nghĩ tới thế nhưng là gian lận. Hội trưởng sắc mặt xanh mét. Cái này một lần thế nhưng có người làm cho hắn mặt gian lận. Hắn thế nhưng không có phát hiện này không phải đánh hắn mặt sao. Hội trưởng cả giận nói. Kiều Ân, ngươi dạy ra tới hảo đồ đệ a. Kiều Ân sắc mặt cũng không tốt. Thành chi không đủ bại sự có thừa phế vật. Thế nhưng trước mặt mọi người lòi. Hội trưởng, ta hoàn toàn không biết tình a. Này hết thảy chỉ sợ là hoàng gia tự chủ trương. Cùng ta không có một chút quan hệ. Rốt cuộc ta sao có thể có như vậy đan dược đâu. Hừ, hội trưởng hừ lạnh một tiếng. Lấy Kiều Ân thực lực còn luyện chế không ra cái loại này cấp bậc đan dược. Chính là muốn nói việc này hắn không biết tình. Hắn thật sự một chút đều không tin. Về sau luyện dược hiệp hội không hề cùng hoàng gia lui tới. Còn có nàng, từ nay về sau không phải chúng ta luyện dược hiệp hội người mang đi. Cũng dám ở luyện dược sư hiệp hội phía trên động tay chân. Đây là cho nàng ứng có trừng phạt. Xử lý xong hoàng đại, tiểu thư sự tình. Lúc sau, hội trưởng mở miệng nói. Thi đấu tiếp tục. Kế tiếp luyện đan chính là Kiều Ân. Kiều Ân ngầm đã ăn vào một quả đan dược. Liền tính hắn biết hậu quả có chút nghiêm trọng. Chính là cái kia thiếu niên luyện chế ra tới 13 cấp đan dược. Hắn lúc này đây chỉ sợ thắng dễ dàng không được. Chỉ có luyện chế ra thiên linh đan. Hắn mới có thể đủ thủ thắng. Giải quyết kia một nữ nhân. Lúc sau Kiều Ân tự tin tràn đầy luyện đan, trở thành luyện dược sư như vậy nhiều năm, Kiều Ân luyện đan lên vẫn là cực kỳ thuận tay, dược liệu ấn trình tự ném vào đan lô bên trong, hội trưởng nhìn, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Kiều Ân hắn, thế nhưng muốn luyện chế thiên linh đan bên trong hồi xuân đan này xem như tương đối đơn giản một loại thiên linh đan. Chính là Kiều Ân hắn còn không có đột phá đến luyện dược tông sư nông nỗi. Như thế tùy tiện hành sự chẳng lẽ sẽ không sợ luyện chế ra phế đan sao? Vốn dĩ hắn dự tính tốt nhất kết quả là hai người đều luyện chế ra 13 cấp đan dược. Hắn phán cái ngang tay như vậy bọn họ hai người đều có thể đủ tường ân không có việc gì. Lại không có nghĩ đến Kiều Ân như thế được ăn cả ngã về không. Luyện đan xong, liền bắt đầu xét duyệt. Hội trưởng cầm đan dược kiểm tra. Thật là thiên linh đan. Thiên linh đan. Thật là thiên linh đan. Hội trưởng chúc mừng chúc mừng. Chúng ta công hội lại nhiều một cái luyện dược tông sư. Phải biết rằng cho tới nay, Bọn họ là Á Quốc Luyện Dược Sư Hiệp Hội, cũng chỉ có một cái luyện dược tông sư. Hiện giờ lại xuất hiện một cái. Bọn họ là Á Quốc Luyện Dược Sư Hiệp Hội, địa vị ở Tổng hội bên kia có thể tăng lên. Nếu là trước kia bọn họ công hội xuất hiện một cái luyện dược tông sư, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ. Chính là nghĩ Kiều Ân cùng Mặc Thất Nguyệt đánh cuộc, hắn nơi nào cao hứng lên. Nếu là Kiều Ân thắng, bọn họ là Á Quốc muốn mất đi một cái luyện dược thiên tài a. Kiều Ân cao ngạo ngửa đầu, nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi thua định rồi, rời đi thi đấu nơi sân. Nhìn về phía hội trưởng, hiện giờ hắn cũng là luyện dược tông sư. Hội trưởng hắn tác oai tác phúc như vậy nhiều năm cũng đủ rồi. Tiếp theo tuyển hội trưởng, hắn nhất định có thể đem hắn cấp kéo xuống tới trở thành La Á Quốc Luyện Dược Sư Hiệp Hội hội trưởng. Ở Kiều Ân dã tâm bừng bừng kế hoạch hắn tương lai thời điểm, Mặc Thất Nguyệt cũng đi lên đài luyện chế đan dược. Thiên linh đan sao? Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Ti điều chậm lý lấy ra chính mình chuẩn bị dược liệu. Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn tiến vào quên mình luyện đan cảnh giới bên trong. Lúc này đây, nàng muốn toàn lực ứng phó. Nhìn những cái đó dược liệu, thân là luyện dược tông sư hội trưởng đương nhiên nhìn ra tới Mặc Thất Nguyệt muốn luyện chế cái gì. Đan dược, nàng cũng muốn luyện chế thiên linh đan. Hơn nữa là thiên linh đan bên trong trung phẩm, chú nhan đan này. Nếu là Mặc Thất Nguyệt thật sự luyện chế ra chú nhan đan, như vậy tuyệt đối là luyện chế ra hạ phẩm thiên linh đan. Kiều Ân thua, hắn nhất định sẽ thắng. Nhất định, cái này tiểu nha đầu chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Mạnh mẽ luyện chế như vậy đẳng cấp cao đan dược, đến lúc đó hắn luyện chế ra tới nhất định sẽ là phế đan. Rốt cuộc liền tính nàng từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện dược, cũng không có khả năng ở như thế tuổi trở thành luyện dược tông sư a. Hắn không tin, tuyệt đối không tin. Đương dược hương tràn ngập ra tới như vậy mùi hương, liền tính là làm người nghe thượng mấy khẩu đều dường như có thể tuổi trẻ vài tuổi. Mọi người người đều tham lam hô hấp. Kiều Ân sắc mặt trắng bệch. Gạt người đi, nhất định là gạt người. Sao có thể sẽ thành công? Chính là tuy rằng còn không có khai lò, chính là kia mùi hương đã là thiết tranh tranh sự thật. Nếu là không thành công nói, cái này mùi hương hiệu quả cũng sẽ không như vậy đại. Rốt cuộc, Mặc Thất Nguyệt luyện đan xong, lấy ra nàng luyện chế ra tới đan dược giao cho giám khảo. Kiều Ân gắt gao nhìn chằm chằm kia một viên đan dược, không nghĩ tin tưởng hai mắt của mình. Nàng thành công, thật sự thành công. Hội trưởng cầm chú nhan đan kiểm tra, sau đó làm ra phán quyết, trung phẩm thiên linh đan. Hắn khiếp sợ vô cùng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, cái này tiểu nha đầu hảo dọa người a. Phải biết rằng hắn trở thành luyện dược tông sư thời gian cũng không ngắn. Chính là cũng không có khả năng có thể tùy tùy tiện tiện luyện chế ra trung phẩm thiên linh đan. Mà nàng thế nhưng luyện chế ra tới một cái 20 tuổi luyện dược tông sư. Như vậy yêu nghiệt thiên phú, chỉ sợ muốn liền toàn bộ đại lục đều phải chấn động. Kế tiếp hội trưởng tuyên bố thi đấu kết quả. Lúc này đây luyện dược sư đại hội đệ nhất danh là Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt sẽ được đến chúng ta công hội tối cao khen thưởng, trở thành chúng ta công hội danh dự trưởng lão. Hơn nữa tặng cho nàng linh dược ngàn năm đương quả. Mộ Dung Tím hai mắt sáng ngời, hoàn toàn không nghĩ tới cái này là Á Quốc Luyện Dược Sư Hiệp Hội thế nhưng có ngàn năm đương quả. Ngàn năm đương quả, tính dương, dược tính ôn hòa, chính là trị liệu hàn độc một mặt chủ dược. Đây là cấp ly u trị liệu đôi mắt một mặt quan trọng dược liệu. lại không có nghĩ đến hiện giờ tới tay. Này không phải thật sự, ta không phục. Vừa nghe đến Mạc Thất Nguyệt trở thành danh dự trưởng lão còn có được đến như vậy, dù ra giá cũng không có người bán linh dược, đại trưởng lão đều phải bạo tổ. Ta không cam lòng, ta không có bại rớt. Chúng ta lại đến tỉ thí một hồi, Kiều Ân. Ngươi bình tĩnh một chút, nhìn Kiều Ân như vậy kích động. Hội trưởng cũng cảm giác được bất đắc dĩ. Hắn vì cái gì liền không có thấy rõ ràng thực lực của hắn đâu. Liền tỉnh ở thi đấu 100 lần. Hắn chỉ sợ cũng không thắng được Mạc Thất Nguyệt. Không có nhìn đến cái này tiểu nha đầu luyện chế ra trung phẩm thiên linh đan. Trên mặt đều không có lộ ra một tia mỏi mệt chi sắc a. Mà hắn lại cảm giác Kiều Ân đã mỏi mệt bất kham. Như vậy chênh lệch, hắn sao lại có thể vượt qua quá. Lúc này Mạc Thất Nguyệt đứng ra nói. Hội trưởng, ta cũng có chuyện nhưng nói, ngươi nói, Kiều Ân thành tích. Hẳn là đệ nhị danh mới đúng đi. Đệ nhị danh, Kiều Ân sắc mặt xanh mét, muốn ở vào nàng dưới, một tiểu nha đầu dưới, hắn đều mất mặt mất hết. Nàng hiện tại nhất định rất đắc ý. Đúng vậy, hội trưởng gật đầu nói, chính là ta lại đối Kiều Ân thành tích, cảm giác được nghi ngờ. Này cũng không phải chính hắn thành tích, hội trưởng sắc mặt đại biến. Tiểu Thất Nguyệt, ngươi đang nói cái gì? Tiểu ngốc, ngươi tới nói đi, đây chính là vì ngươi thứ tự nga. Tiểu ngốc mở miệng nói, bởi vì hắn dùng ta dược linh nhất tộc để cao luyện dược thực lực đan dược, mới luyện chế ra thiên linh đan. Kiều Ân khiếp sợ vô cùng. Ngươi nói bậy, ta không có, ngươi không có chứng cứ. Ngươi hoàn toàn là ngậm máu phun người, Kiều Ân đại sư như là đã chịu thiên đại ủy khuất giống nhau. Hơn nữa ngươi cũng nói đó là dược linh nhất tộc đan dược. Dùng tuyệt đối là các ngươi, bằng không các ngươi tuổi còn trẻ. Sao lại có thể luyện chế ra cấp bậc như vậy cao đan dược đối với hắn đảo đánh một phen. Tiểu ngốc chỉ là nhàn nhạt nói. Kỳ thật có một loại kiểm tra đo lường có hay không dùng cái loại này đan dược. Cũng có một loại biện pháp, cái này đan dược có thể hóa giải dược hiệu, chỉ cần ngươi ăn xong. Hắn lúc sau, lại một lần luyện chế ra thiên linh đan, là có thể đủ chứng minh ngươi trong sạch. Nói cách khác, Tiểu Hy nói, muốn hại Thất Nguyệt người đều là người xấu. Đối với người xấu không cần thủ hạ lưu tình. Hội trưởng kiểm tra rồi đan dược không có vấn đề hỏi. Kiều Ân, ngươi có dám ăn? Ta đương nhiên dám. Chính là bọn họ cũng muốn ăn, cùng nhau luyện chế đan dược. Nếu là bọn họ luyện chế không ra, trận này thi đấu thắng người chính là ta, bọn họ cũng nhất định dùng đan dược. Hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Cái kia đan dược là đến từ chính dược linh nhất tộc. Bọn họ muốn nhiều ít có bao nhiêu, cho nên bọn họ mới có thể đủ luyện chế ra những cái đó cấp bậc cao đan dược. Kiều còn đâu trong lòng phủ định miêu tả Thất Nguyệt cùng Tiểu Ngốc Thiên Phú, cho rằng chính mình vì thắng được thi đấu sẽ không từ thủ đoạn, mà Mạc Thất Nguyệt bọn họ cũng sẽ. Chính là hắn vĩnh viễn sẽ không biết, Mạc Thất Nguyệt cùng Tiểu Ngốc căn bản là khinh thường làm như vậy. Bọn họ ba người ăn vào đan dược, lúc sau bắt đầu luyện dược. Tiểu Ngốc thực nhẹ nhàng luyện chế ra tới 13 cấp đan dược, mà Mộ Dung Tím lại luyện chế ra tới một lò chú nhan đan. Mà lúc này Kiều Ân luyện chế thiên linh đan lại luyện chế đầy đầu mồ hôi, như cũ không có thành đan. Nhìn Mạc Thất Nguyệt cùng Tiểu Ngốc thế nhưng đều thành công, đã chịu cường đại kích thích, một cái không cẩn thận tinh lực phân tán, phanh, đan lô nổ tung. Hắn cảm giác được chính mình đầu cũng hoàn toàn nổ tung giống nhau, ngã xuống trên mặt đất thất khiếu đổ máu. luyện đan cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, lại còn có chứa nguy hiểm. Một khi thực lực không đủ mạnh mẽ luyện chế cấp bậc cao đan dược, liền dễ dàng tạc lò phản phệ. Kiều Ân thất bại, chính là một cái thực tốt phản diện giáo tài. Kiều Ân đại sư, Kiều Ân đại sư, hội trưởng vừa lên đi kiểm tra, lắc lắc đầu. Kiều Ân hiện tại tuy rằng bất tử, chính là tinh thần lực phản phệ về sau đều chỉ có thể đủ đương một cái ngốc tử. Hắn thỉnh cầu nói, tiểu thất nguyệt, có thể hay không đủ buông tha hắn, có thể a? Hắn nếu trực tiếp đã chết, còn nhẹ nhàng một chút, hiện giờ biến thành một cái ngốc tử, hắn sẽ sống không bằng chết. Hắn này hoàn toàn là tự làm bậy, không thể sống. Lúc này, truyền đến một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm ni, ai là Mặc Thất Nguyệt. Hết chương.